Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Tổn thương, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trần Long gầm thét giống như lôi đình kinh vang. Một tiếng này kinh động lòng người tiếng gào, xuyên thấu toàn bộ không gian, để cho tất cả mọi người đều làm run lên. Loại này mang lửa giận cùng với các loại mặt trái háo hức điên cuồng hét lên. Mô phỏng tựa như mang Trần Long cả người khí lực, tách ra cái này phiến chiến đấu tràn ngập không khí khẩn trương. Để cho coi như ở cắn răng chiến đấu mọi người, đều nhìn về hắn, Ninh Giang cả người run lên. Một loại vô hình run rẩy theo danh tự này, từ hắn trong lòng dâng lên, mang biểu tình không thể tin. Hắn hướng Trần Long bên kia nhìn, mà Quang Đầu Quyền và Trần Long dựa vào gần đây. Theo Trần Long tiếng gào, hắn vậy tùy biến thân sau to lớn cặp mắt, vậy nhìn về phía bên kia, ở ánh đèn chiếu xuống vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thú thủ lãnh. Hiển lộ không thể nghi ngờ, loại đồng ý với phổ thông xà tích thú dáng vẻ, chẳng qua là nó loại rắn đầu lâu, ở mọi người tầm mắt cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên một loại khó hiểu tương tự loài người cảm giác. Biểu tình trên mặt sinh động, giống như đùa cợt, vậy đôi mắt dọc mang nụ cười quỷ dị, toàn bộ to lớn khóe miệng hơi rộng mở trước, cây kia lưỡi dài hơi liếm môi. Quang Đầu Quyền và Ninh Giang cũng ở đây à? Thấy các người thật quá tốt, còn đang nghi ngờ Quang Đầu Quyền, ngay tức thì thân thể to lớn không khỏi run lên, một loại không khống chế được tâm trạng. Ở trong người truyền trào, trong đầu các loại nghi ngờ sợ hãi truyền tới, hắn là Chu Sán không phải dị chủng sao, làm sao biến thành xà tích thú, Chu Sán không phải là bị Tam Ca giết chết sao, chuyện gì xảy ra, các loại tâm trạng suy tư ở điện quang đá lửa trong. Ở trong đầu hắn quanh quẩn, nhưng là nháy mắt, bị vô tận lửa giận chiếm cứ, là bạc chết, con muỗi chết. Cùng với huyện Phụng Hóa cứ điểm hủy diệt, đều là người này làm nơi là Chu Sán, Quang Đầu Quyền giống như nghênh hợp Trần Long vậy gầm thét. Vậy từ miệng của hắn trong khơi thông, cặp mắt con ngươi hơn nữa máu đỏ, toàn bộ trần trụi thân thể, một phiến máu đen, thân thể lại đang hắn dưới gào thét, tựa như đổi được to lớn hơn. Quả nhiên, dị hóa là dựa vào lửa giận và chiến ý duy trì và kích hoạt. Vậy là dựa vào lửa giận và chiến ý tới vô hạn tăng lên. Cả người giống như cúi sông to lớn chiến xa, chẳng ngó ngàng gì tới trước mặt xà tích thú công kích. Một cái đụng ra trước mặt xà tích thú, hướng Trần Long bên trên vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thú phóng tới. Nhưng là, có người sau hắn nhanh hơn, Trần Long đã giống như điên cuồng cô chó sói. Cả người xông về cái đó bị hắn gọi là Chu Sán quái dị xà tích thú. Trong tay chảm mã đao mang hắn vô tận lửa giận, hướng nó chém tới. Chu Sán, người cái này cầu tạp trùng, trong miệng gầm thét không cách nào ngăn cản hắn lửa giận. Khơi thông giống vậy tâm trạng mang nhập hắn trường đao, hướng trước mặt xà tích thú, lăng không bổ tới, cái này một thoáng kia, tầm mắt mọi người. Đều bị cái này không trung giãn ra người đàn ông, cùng với trong tay hắn ở ánh sáng mạnh xuống giữ tận trường đao hấp dẫn. Giống như pho tượng và tác phẩm nghệ thuật vậy lưu động không gian. Mang cố ý mỹ cảm, Trần Long lưỡi đao chém đến xà tích thú đỉnh đầu, bành, nổ thật to, ở ngay tức thì vang lên, giống như công thành nện đụng thân thể vang lớn. Trần Long trên không trung giãn ra lưu động thân thể. Giống như ra nước con tôm, trên không trung cong, chảm mã đao sắp đến thú nhân hóa đỉnh đầu lưỡi đao. Lướt qua xà tích thú vậy sáng bóng phủ đầy vảy đầu lâu. Theo Trần Long bị xà tích thú ngay tức thì đánh trúng bụng mà bay ra thân thể. Cùng nhau giống như sao rơi, ở nháy mắt đường cũ trở về, bằng Trần Long thân thể đánh xuyên vách tường vang lớn. Sau đó là liên tục không ngừng nổ ầm. Hắn biến mất ở quốc lộ phía ngoài cùng cao ốc dưới lầu. Lưu lại cao ốc hướng quốc lộ phá vỡ to lớn đồ sộ động. Giống như đang kể mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Bạn cũ mới vừa gặp mặt, cứ như vậy không thân thiện sao? Ha ha, quái dị xà tích thú. Chậm rãi thu hồi nó vậy tràn đầy lực lượng quyền phải. Giống như một loài người vậy Di Nhiên tự đắc chậm rãi nói. Tất cả đang dùng phân tán tinh lực trích trước nó và Trần Long người sống sót. Đều bị trong chớp nhoáng này bùng nổ và biến cố. Kinh hãi, Trần Long bay ra thân thể ở trong bóng tối. Cũng không có bắt được quỹ tích. Chẳng qua là vậy phá vỡ lỗ lớn. Ở nói cho bọn họ. Đây là thật thật tại tại sự tình phát sinh. Quái dị xà tích thú tầm mắt đổi lại. Nhìn về phía như cũ vọt tới quang đầu quyền. Thật giống như mang nụ cười gương mặt. Khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. Cây kia chán ghét lưỡi dài liếm môi một cái. Quang đầu quyền, ngươi vẫn là lần này xung động à? Xung động NMB. Cho ta đi chết. Quang đầu quyền trong tay to lớn Tu La Diêu. Mang hắn vô tận lửa giận. Cũng là ngay đầu chém tới. Đang giữ tận Tu La Diêu. Đụng vào kim thiết giòn vang. Điếc tai nhức óc, chỉ chê bai dị xà tích thú ngẩng cánh tay trái. Chặn lại quang đầu quyền cái này một kích toàn lực. Có thể gặp luyện ngục diều chém vào nó cánh tay trái chỗ. Miếng vảy vỡ vụn, nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm nhập thịt. Quang đầu quyền to lớn mắt trâu. Thấu nhập ra khiếp sợ thần sắc, rút ra diều còn đợi lại chém. Một cổ cấp bách áp lực truyền tới. Trong tầm mắt bóng đen chớp mắt, trước mặt thú nhân hóa quyền phải đã giống như nháy mắt phát đánh vào chui. Hướng hắn vọt tới, trong nháy mắt tiếng xé gió. Giống như đột phá bức tường âm thanh giống vậy phá sập tiếng. Để cho hai lỗ tai một hồi chấn động kịch liệt, tay trái lá chắn lớn một cách tự nhiên dùng sức ngăn lại. Chắn trước người, bành kinh thiên vang lớn, lần nữa truyền ra, giống như vẫn thạch rơi xuống vậy sóng trùng kích ở một người một thú bây giờ hướng ra phía ngoài. Bắn ra tung tóe, hình tròn đồ sộ đại ba lãng, đem trong đồng giữa đất bùn. Cũng tự nhiên trên không trung, mà mặt đất một ít cỏ dại và các loại đá vụn. Giống như mất khống chế vậy, trên không trung ngay tức thì dừng lại, sau đó ngay tức thì hướng ra phía ngoài tung tóe. Thử thử thử, chói tai tiếng va chạm, tiếp vang liên tục dài, quang đầu quyền thân thể to lớn, lại bị một kích này ngay tức thì về phía sau lui nhanh. Từ ruộng đất bị đánh lui đến trên quốc lộ mặt. Hắn trần trụi bàn chân và xi măng mặt va chạm, phát ra như vậy chói tai tiếng vang, quang đầu quyền tay trái kịch liệt lay động, hắn cắn răng dùng toàn bộ ý chí khắc chế loại này trên thân thể bản năng run rẩy. Mà hắn tay trái tấm thuẫn, đã biến mất không gặp, ngưng thần nhìn, chỉ gặp như cũ đứng tại chỗ vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thú trên tay. Nắm hắn vậy đã tàn phá tấm thuẫn. To lớn giống như cánh cửa tấm thuẫn trung ương, một cái phá vỡ lỗ lớn, hiển lộ ở trước mắt, nứt nẻ vậy vết nứt, hướng bốn phía lan tràn, to lớn tấm thuẫn từ phá động chỗ bị vậy bén nhọn móng to. Vững vàng nắm trong tay, quái dị thú nhân hóa đùa cợt diễn cảm, hơn nữa lộ ra thấy rõ, tránh ra khóe miệng tựa như mỉm cười, nó to lớn khóe miệng không ngừng nhổng lên. Giọng nói từ trong miệng nó truyền tới. Quyền ca, như thế kích động làm gì? Làm sao, lâu như vậy, một chút không có tiến bộ. Giống như bạn già tự cựu lời nói. Từ nó trong miệng truyền tới. Lại như vậy quái dị. Bầu không khí quỷ dị. Ngưng trọng để cho người nghẹt thở. Cái này thú nhân hóa. Vậy mà sẽ nói chuyện. Một đạo bén nhọn giọng nữ truyền tới. Phá vỡ quỷ dị này yên lặng bầu không khí, tại chỗ tất cả mọi người, đột nhiên vậy ý thức được cái này để cho bọn họ sợ hãi vấn đề. Cái này quái dị thú nhân hóa thủ lãnh, lại biết nói tiếng người, ở điện quang đá lửa và Trần Long quang đầu quyền giao thủ ngay tức thì. Mọi người cũng bỏ quên cái này làm cho tất cả mọi người sợ hãi khiếp sợ sợ một chút. Mà bây giờ ở người phụ nữ trong tiếng kêu. Bọn họ cũng biết qua thần, Lâm Tam pháo tiếng kêu, để cho tất cả mọi người phảng phất từ mới khôi phục chi giác. Mà mọi người vậy lần nữa ý thức được, cái này đứng đang ở thuật nói gì thú nhân hóa, tựa như và điểm giao dịch Tam Hùng biết, người biết không, ta có nhiều nhớ các người, ta có nhiều nhớ các người, ta có nhiều muốn giết các người. Than nhẹ tiếng nói đột nhiên ngẩng cao, ngay tức thì biến thành bén nhọn gào thét. Tới à, ngươi cái cậu tạp chủng. Quang đầu quyền hai tay bắt Tu La lớn tiếng đáp lại. À, đúng rồi, các người cái đó thần bảo hộ. Cái đó, Tam Ca đâu, đi đâu, vứt bỏ các ngươi sao? Dương lên miệng to trong, thanh âm truyền tới, dường như nó tâm trạng lại bị khống chế được. Tam Ca tới, ngươi ngày dỗ vậy đã đến. Hắn có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi hai lần. Quang đầu quyền thở hổn hển, thấp giọng nói, hắn ở xúc lực, hắn ý thức được mình không phải là trước mặt dường như là Chu Sán quái vật đối thủ. Nhưng là ở Tam Ca hồi trước khi tới, hắn muốn ngăn cản nó, nếu không bọn họ đều có thể sẽ chết. Diễn cảm đùa cợt xà tích thú, tựa như nghe được cái gì tốt cười sự việc, bắt đầu phá lên cười, trong miệng vang lên nhẹ nghiêm túc tiếng vang. Đang cùng đám người đã từ kịch chiến thoát khỏi đến trông chờ xà tích thú cửa. Đều bắt đầu hướng nó bên người trở lại. Quái dị xà tích thú tiếng cười như cũ kéo dài. Nhưng là tiếng cười càng ngày càng nhỏ. Dần dần, nó diễn cảm bắt đầu dữ tợn. Một loại là máu một loại cuồng nộ từ nó vậy mặt xấu xí lên hiện ra. Vậy ta liền giết sạch các người đi. Cũng chết đi cho ta. Giống to giống như sấm sét. Khơi thông nó tâm trạng, tay trái một vung, to lớn tấm thuẫn hướng mặt bên bay đi, ở trong ánh đèn chớp mắt rồi biến mất, tăng, sát giòn vang tiếng truyền tới, bằng tấm thuẫn mô phỏng tựa như thiết mở thứ gì. Sau đó thật sâu ghim vào cổng trào bên cạnh cao ốc mặt tường. Thời gian tựa như ngưng trệ một cái, mới ra công trường bỏ hoang mạch tử chậm rãi quay đầu nhìn. Chỉ gặp xa xa lão vương đầu thân thể, từ giữa không trung tuột xuống, chia hai mũi thân thể, từ chỗ gãy tự nhiên bắn ra huyết dịch, giống như suối phun vậy, là như vậy diêm rúa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa kỹ chiều tưởng đại hanh này nhé. https://truyen.tangthuvien.chéo.doc/nối-chuyện-chéo-kết-o-a-gạch-nối-kyu-gạch-nối-tiuung-gạch-nối-dai-gạch-nối-sans. Hết chương.